Chương 794, Titan biến thân. Chương 794, tháng thời gian bảo thạch Long Khôi Lỗi lần đầu tiên nhìn thẳng vào Gần Sô. Theo hắn biết, Gần Sô sống lại không được qua mấy trăm năm, mà ly khai Long Mộ Tinh Vân cũng không có bao nhiêu năm, dĩ nhiên cũng làm đã cả người bảo vật đạt được cá truyền kỳ đỉnh phong, ngay cả mạng vận nghe bản mảnh vụn thứ trí bảo này đều được một khối. Cuối cùng một hồi không cần so, cái này bảy truyền kỳ Khôi Lỗi là của ngươi. Thời gian bảo thạch Long Khôi Lỗi ngưng trọng nói, thế nhưng ta muốn ngươi bằng lòng không nên khinh dịch sử dụng chúng nó, lấy tư cách trên đời cuối cùng một cái bảo thạch Long ngươi hiện tại cần chính là đang âm thầm trưởng thành, triệt để phát huy ngươi thời gian và kim cương bảo thạch song trọng huyết mạch tiềm chất, chỉ có như vậy khả năng phục hưng ta bảo thạch Long bộ tộc. Ta sẽ cẩn thận. Gần Sô gật đầu nói, xoát lục đạo quan diễm, tất cả bảo thạch Long cũng không phải là hướng về phía Titan bảo thạch Long Khôi Lỗi. Bảo thạch Long Khôi Lỗi chủng loại có rất nhiều, thế nhưng ngoại trừ Titan bảo thạch Long Khôi Lỗi cùng thời gian bảo thạch Long Khôi Lỗi, còn lại Khôi Lỗi kỳ thực đều là mô phỏng sinh vật kiến tạo, ngoại trừ linh hồn vấn đề còn lại phương đi hệ nở đều cùng chân chính bảo thạch Long không có khác nhau quá nhiều. Trong đó Titan bảo thạch Long Khôi Lỗi đưa đến một cái độc nhất vô nhị tổ hợp tác dụng. Titan bảo thạch Long Khôi Lỗi, thập tứ giai truyền kỳ đê giai bảo thạch Long tộc vương cấp Khôi Lỗi. Chu cột tham số, trình độ lớn nhất cao ngũ nọ mạn, thân dài 1 vạn dặm, thể trọng 10 tỷ tấn, vốn có siêu cao đẳng cơ giới chiến đấu trí tuệ, chuyên trở chuyển kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện, chuyên trở chuyển kỳ cao giai vật chất thiên diệt lò luyện, chuyên trở chuyển kỳ cao giai siêu phàm hệ biến hình thống. Phụ ma kỹ năng 1, chuyển kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn song trọng miễn tổn thương 50%. Phụ ma kỹ năng 2. Chuyên kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn phản xạ 1 giờ một lần. Phụ ma kỹ năng 3, cố định siêu phàm biến hình thuật, có thể dung hợp các loại bảo thạch long biến hình các loại bất đồng hình thái. Phụ ma năng lực 4, cố định siêu phàm dung hợp hệ thống, có thể dung hợp nhiều loại bảo thạch long lực lượng cùng kiêm. Phụ ma kỹ năng 5, cố định cố hóa không gian chô nở dê cờ hờ tờ năng lực. Phụ ma kỹ năng 6, miễn dịch chết ngay lập tức pháp thuật. Phụ ma kỹ năng 7, cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian phong tỏa, cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian khiêu dược. Cố định kỹ năng 8, cố định truyền kỳ cao giai bảo thạch tu phục thuật. Phụ ma kỹ năng 9, cố định truyền kỳ cao giai bảo thạch lĩnh vực. Phụ ma kỹ năng 10, cố định cố hóa vương cấp bảo thạch long tộc chiến lược ma pháp Titan biến thân. Đánh giá, đây là bảo thạch long tộc gần với truyền thuyết hoàng cấp người mạnh nhất tạo khối lỗi, thiên sinh vương giả chiến lược pháp thuật Titan biến thân. Có thể dung hợp nhiều loại bảo thạch long lực lượng biến hóa thành người khổng lồ Titan hình thái triển khai chiến đấu. Chính là cái này Gần Sô lấy tay nhất chiêu, bảy đầu rồng Titan bảo thạch long Khôi Lỗi rơi vào trong tay hóa thành một cái thủ trạng. Thanh đồng LV7 Titan bảo thạch long Khôi Lỗi, ngoại trừ chủ đầu lâu, còn lại 6 cái long đầu phân biệt đều có thể dung hợp một cái cùng giai bảo thạch long Khôi Lỗi, vô luận là hình thái chiến đấu vẫn là các loại biến hóa chiến hạng. Tinh không pháo đài đợi một chút hình thái đều có thể tùy ý biến hình. Có cái này, hắn bầu trời hào ma đạo chiến hạm có thể đào thái hết. Bảy đại bảo thạch long Khôi Lỗi tổ hợp, thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ không bại bởi đỉnh phong bán thần. Chân thần phân thân hạ giới thực lực sẽ bị áp chế ở bán thần đỉnh phong. Có cái này lấy tư cách hắn tùy thân thủ hộ, ngoại trừ những cái này đặc thù chức nghiệp chuyển kỳ hắn không cần lo lắng bất luận cái gì ám hại. Đương nhiên lá bài tẩy này không thể duy nhất nhảy ra tới để người ta biết. Ngoài ra, Titan bảo thạch long Khôi Lỗi trở ra Khôi Lỗi còn có thể sản xuất các loại bảo thạch. Phổ thông bảo thạch long Khôi Lỗi có thể sản sinh thực lực bản thân giảm cấp 2 đối ứng bảo thạch, đầu lĩnh giảm nhất giai, mà vương cấp thậm chí có thể sản sinh cùng giai bảo thạch. Còn truyền thuyết hoàng cấp thì là có thể sản sinh cao một cấp chân quý bảo thạch. Đương nhiên sinh sản bảo thạch không phải là không có đại giới. Cần đầy đủ phẩm chất độ tinh khiết cao năng lượng tiến hành ngưng tụ chuyển hóa. Càng là phẩm chất cao bảo thạch, ngưng tụ thời gian tự nhiên cũng liền càng lâu. Chuyên kỳ lấy thượng phẩm chất bảo thạch gần chứa pháp tắc, thậm chí cần thiêu đốt pháp tắc lấy tư cách ngưng tụ điều kiện, vì vậy từng cái chuyển kỳ trở lên bảo thạch chế tạo đều rất không dễ dàng, bất quá không khéo chính là, bầu trời hải dường như sản xuất nhân tạo nói chủng loại này có thể sinh sinh pháp thì bảo bối. Tới trước một cái không gian bảo thạch. Gần Sô thuận tay đem một đạo không gian pháp tắc đưa cho không gian bảo thạch Long Khôi Lỗi. Đây là ban đầu ở man hoang cổ dịu mở hân tức lãnh địa, Liệp Sát lục đại vương thú bên trong liệt không mâu trùng mới có thể đến được trời sinh không gian pháp tắc, đủ để chế tạo ra một cái truyền kỳ cấp thấp không gian bảo thạch. Vu sư từng cái pháp thuật mô hình đều có thể dung nhập các loại ẩn chứa phép tắc bảo vật quý giá. Bằng không đồng dạng là truyền kỳ pháp thuật, truyền kỳ đỉnh phong mạnh nhất vu sư cũng không trở thành có thể địch nổi Bạch Ngân ngũ giai, dựa vào chính là trong đó dung hợp bảo vật càng mạnh cùng pháp thuật càng phù hợp, thuần phát dung hợp kỳ vật truyền kỳ pháp thuật ở siêu ma dược tề thập bội tăng phúc hạ phi thường khủng bố. Ta còn có một việc làm phiền ngươi. Gần Sô hướng về phía thời gian bảo thạch Long Khôi Lỗi nói rằng, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, ta thức tỉnh rồi dung hợp nhiều loại huyết mạch thiên phú, cho nên ta cần các loại bảo thạch long bổn nguyên huyết mạch tới tiến hành dung hợp trở thành mạnh nhất bảo thạch long. Không thành vấn đề. Thời gian bảo thạch Long Khôi Lỗi hơi kinh hãi gật đầu nói. Bảy vương cấp truyền kỳ Khôi Lỗi đều cho, lại ngại gì để những cái này trong ngủ mê Bạch Ngân Khôi Lỗi thả một điểm huyết. Mang theo thu hoạch cáo biệt thời gian bảo thạch Long Khôi Lỗi, Gần Sô trực tiếp phản hồi Long Mộ Tinh Vân. Những thứ này Long Mộ cũng đều là bảo bối. Có bảy đại truyền kỳ bảo thạch Long Khôi Lỗi phụ trợ, truyền kỳ cấp thấp Long Mộ hắn hoàn toàn có thể nhiệm lấy nhiệm cầu. Đương nhiên hắn cũng không có thể duy nhất quá tham lam lấy đi nhiều lắm, bằng không mỗi một lần đến đây Long Mộ Tinh Vân thăm dò 3.000 cái chức nghiệp giả nhất định sẽ phát hiện không đúng. Khe nhỏ sông dài. Có ở đây không để người chú ý tình huống bên dưới phát triển mới là chính đồ. Trải qua tỉ mỉ chọn, Gần Sô lựa chọn 6 tòa bán thần Long Mộ, truyền kỳ Long Mộ tới gần quá ngoại vi, mỗi một lần tiến đến thăm dò chức nghiệp giả nếu như thủ đoạn đầy đủ lợi hại, hoàn toàn có thể tiến nhập những thứ này Long Mộ, vì vậy dễ dàng bị phát hiện nhất Long Mộ tiêu thất. Bán thần Long Mộ thì bất đồng. Đến nay còn không có chức nghiệp giả có thể đạt được nơi đây. Không có ai đạt được. Dĩ nhiên là rất khó phát hiện. Dù sao Long Mộ là biết di động, ai cũng không có khả năng cân nhắc tinh tường tất cả bán thần Long Mộ có hay không thiếu. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất, bán thần Long Mộ Long Hồn là một khoản bữa tiệc lớn. Linh hồn, theo hắn hoàng tộc U Linh thực lực đề thăng, có thể đi qua hấp hồn thiên phú trực tiếp hấp thu tăng cường chính mình. Chân linh, bán thần chân linh châm thần hỏa, đây là cao nhất thần tính vật chất. Đem các loại quăng vào tim lỗ đen. Vừa lúc thôi động lỗ đen nổ ra càng nhiều khi quang long bổn nguyên huyết mạch. Thậm chí ngay cả bán thần Long Mộ bản thân, đều cụ bị siêu cao giá trị. Phổ thông Long Mộ, chỉ là Long Khu cùng lĩnh vực loại này tồn tại biến thành, bán thần, bởi vì đã bắt đầu chuẩn bị phong thần, sở dĩ phải bắt đầu tuyển định một cái tùy thần bán vị diện không ngừng cường hóa cải tạo thành thần quốc, vì vậy bán thần Long Mộ kém nhất cũng là một cái đứng đầu có thể tiến hóa bán vị diện. Loại vật này, dùng để chế tạo nhân tạo thần quốc tuyệt đối không là vấn đề. Thậm chí phối hợp lên trên Long Mộ niêm phong cất vào kho Long Khu, chế tạo ra vài món bán thần khí đều không là vấn đề. Lại nói Long Mộ bên trong bản thân cũng dành dụm lấy một ít bảo thạch, nói không chừng trong đó có truyền kỳ phẩm chất bảo thạch, vô luận là dung hợp đến chính mình trong pháp thuật hay là trực tiếp bán đều thật tốt.